Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1054, cốt đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Bởi vì dù sao nơi này là mặt trăng. Nếu xảy ra chuyện, chẳng qua quần áo vũ trụ bị hao tổn thôi. Bọn hắn đều có thể chết tại đây. Đến mặt trăng về sau, bọn hắn đã sử dụng radar tìm tòi. Nhưng không hề phát hiện có điểm dị thường nào. Chu Văn không dám khinh thường. Một mực mở ra đế thính. Nhưng nơi đây, năng lực vòng tai đế thính cũng nhận ảnh hưởng. Không thể phát huy tốt như trên địa cầu được. Trong lòng mọi người thấp thỏm. Một đường đi đến căn cứ. Có tọa kỵ thần thoại phối sùng. Tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Đại uy kim cương nghiêu rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh trọng lực nơi này. Chạy không hề chậm so với trên địa cầu. Thẩm Ngọc Trì cũng triệu hoán ra một đầu thần thoại phối sùng. Đó là một đầu tê giác khổng lồ. Toàn bộ những người khác ngồi lên dư xài chỗ. Mặc dù bọn hắn đều thông qua ảnh chụp vệ tinh. Nhưng thời điểm bọn hắn tới căn cứ, vẫn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Căn cứ lớn vài trăm mét. Không biết bị sinh vật gì một cước dẫm vào trong hố. Đại bộ phận kiến trúc đều bị đạp dẹp. Coi như không bẹp cũng bị ghim vào trong tầng nham thạch. Không cần nhìn cũng biết. Bên trong không thể nào có người sống. Có điều bốn phía không hề phát hiện dị thứ nguyên sinh vật. Thẩm Ngọc Trì cùng mọi người sau khi trao đổi. Dự định trực tiếp đi tới chỗ nguyên tinh khoáng. Đó cũng là chỗ đào được gốc cây quế kia. Đến chỗ nguyên tinh khoáng về sau. Cũng không phát hiện ra bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật gì. Cũng không hề thấy phi hành gia trước đó ở nơi này. Trên mặt đất tán lạc không ít nguyên tinh khoáng. Bị đào ra trong hầm mỏ. Cũng có không tí nguyên tinh khoáng đang lấp lóe sáng bóng mê người. Không thấy. Một giám sát viên gọi là Vương Thu Nguyên nhìn chằm chằm bên trong hầm mỏ nói. Tất cả mọi người biết hắn nói là vật gì. Trước đó bên trong hố to này chính là vị trí gốc cây kia. Bởi vì sợi rễ của nó phân bố rất rộng, cho nên đào ra một cái hố rất lớn. Nhưng hiện tại nơi này chỉ còn lại một hố to. Nhưng gốc cây kia thì không thấy đâu. Trong lòng tất cả mọi người đều lạnh một nửa. Không có cánh hoa, cũng không có gốc cây. Bọn hắn làm việc này chẳng khác nào phí công một chuyến. Đó là cái gì? Chu Văn lại thấy được một chút vật kỳ quái. Ánh mắt nhìn một góc trong hầm. Mọi người theo ánh mắt Chu Văn nhìn qua. Thấy bên trong hầm mỏ có một lỗ thủng. Giống như có đồ vật gì đó. Chẳng qua thị lực của bọn họ không mạnh như Chu Văn. Cho nên không thấy rõ vật kia rốt cuộc là cái gì. Chu Văn, người thấy rõ cái gì sao? Thẩm Ngọc Trì nhìn về phía Chu Văn hỏi. Thoạt nhìn như một người đang ngồi đưa lưng về phía chúng ta. Nhưng hắn lại không giống loài người. Chu Văn quan sát nói. Cái gì giống như là người, lại không giống như người. Vi Quang hỏi. Không nhìn thấy chính diện. Bóng lưng rất giống người. Trên thân ăn mặc quần áo như loài người. Nhưng nơi này là mặt trăng. Nhân loại làm sao có thể mặc quần áo bình thường ngồi ở đây? Chu Văn nói. Mọi người sử dụng công năng kính viễn vọng của quần áo vũ trụ. Lại nhìn kỹ một chút. Quả nhiên thấy một bóng người đưa lưng về phía cửa hang ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Vô phương xác định thứ kia rốt cuộc có phải người hay không. Tất cả lui lại. Trước hết để phối sùng đi lên thám thính. Thẩm Ngọc Trì ra lệnh cho phối sùng của mình tới gần. Trong lòng mọi người đều có chút thấp thỏm. Nhìn con tê giác kia chậm rãi tới gần. Người vẫn đứng im không có động tĩnh gì. Tê giác đi thẳng đến bên cạnh bóng người kia. Mà bóng người kia vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Ngọc Trì khẽ nhíu mày. Cũng không để tê giác phát động công kích. Vương Thu Nguyên. Người đi qua nhìn một chút. Vương Thu Nguyên lên tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần bóng người kia. Cục tỏa, là một người chết, nhưng nơi này lại hơi kỳ quái. Vương Thu Nguyên vòng qua chỗ người đó ngồi về sau.